Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tay vừa chạm vào đã cảm nhận rõ ràng kết cấu của các múi bụng càng khiến người ta không khỏi cảm thán. Nhiệt độ đó cũng thật là hấp dẫn người khác. Càng muốn vuốt ve thật nhiều hơn nữa. Thân thể Cố Lâm Hàn hơi cứng lại. Cảm nhận được tay của cô nhóc này đang nhẹ nhàng chà sát trên da và múi bụng của anh. Thật đáng chết, lại khiến người ta cảm nhận được có chút cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Khiến anh thiếu chút nữa không nhịn được mở miệng rên rỉ. Nhiệt độ cơ thể của anh thậm chí ngày càng cao hơn. Nắm lấy hai vai của cô cũng đã không nhịn được nữa rồi. Đặt tay lên eo của cô chậm chậm trượt lên trên. Vu Tịch cảm thấy vẫn chưa đủ. Người đàn ông này khiến người khác đối với anh không có chút phản kháng nào. Ngược lại ngày càng muốn tiếp cận hơn. Ngày càng muốn đến gần anh hơn. Đặc biệt là ngay lúc này. Anh đang cau mày. Cảm giác căng thẳng hoàn toàn bị phá vỡ. Ngược lại càng có cảm giác dụ người. Cô ngây người trong chốc lát sau đó lật người trở lại cưỡi lên người anh. Cố Lâm Hàn giữ hông cô. Xem dáng vẻ đáng chết này của cô. Hành động quyến rũ này làm anh khẽ rên lên. Suýt nữa đã phát ra tiếng. Vu Tịch cảm thấy động tác này thật sự rất mê người. Người đàn ông nằm ở dưới khiến cô không kiềm được ham muốn tìm hiểu sâu thêm. Hai tay Vu Tịch đặt lên ngực anh. Như vậy nhìn anh, tay của Cố Lâm Hàn bất giác di chuyển trong vô thức đặt lên trên chiếc mông cong. Cong của cô vuốt ve qua lại. Vu Tịch cảm nhận được điều đó. Khẽ thở nhẹ, nhưng lại cảm thấy sức lực trong cơ thể dường như càng mạnh mẽ hơn. Lửa trong cơ thể cũng cháy ngày càng lớn. Tiêu rồi, cô bị làm sao vậy? Rõ ràng không uống rượu nhưng lại muốn người đàn ông này. Cởi bỏ lớp vải mỏng che đậy cơ thể của anh cùng lúc kéo xuống dưới. Rõ ràng miệng của cô không ngăn cản. Nhưng đó giờ cô chỉ là người chỉ biết nói chứ không dám làm. Nhất định là do người đàn ông này quá xảo quyệt, quá mê người rồi. Ngay cả mùi cơ thể cũng giống như đang tan chảy. Khiến mọi người không chịu được cởi bỏ cám dỗ của anh. Dù sao cơ thể này cũng thuận tay như vậy. Lại hoàn mỹ như vậy. Khiến ai nhìn thấy mà nhất thời không xúc động như vậy cơ chứ. Cơ thể anh hình như đang nóng dần lên. Lan ra đến chỗ cô. Người đang ngồi trên cơ thể anh khiến cô cũng nóng lên. A, Vu Tịch cảm nhận được bàn tay đang nhào nặn của anh. Quần áo của mình cũng đã bị anh làm hư. Nhưng cơ thể lại cảm thấy thoải mái khiến cô không muốn dừng lại. Chỉ cảm thấy bản thân cũng nương theo đó mà nóng lên. Như muốn cởi hết quần áo ra. Hai bàn tay cô cũng chậm chậm quàng lên trên cổ anh. Ôm lấy anh, để đôi tay đó dạo chơi trên cơ thể mình. Cơ thể Vu Tịch rất mềm mại. Rõ ràng tính cách kiên cường như vậy. Ngày nào cũng chọc người tức chết. Nhưng cơ thể lại mềm mại như vậy. Giống như nhụy hoa. Cố Lâm Hàn chỉ cảm thấy hình như phía dưới có thứ sắp không nhịn được nữa rồi. Có thể chuẩn bị bộc phát ra rồi. Mẹ kiếp, vậy mà bị cô mê hoặc mất, cơ thể cứng hết cả lên. Thật là, Cố Lâm Hàn vội vàng thu hồi lại suy nghĩ. Nhìn cô vẫn đang ôm chặt anh như vậy, thoải mái sờ sờ ngực anh. Bộ dạng y như nữ háo sắc nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét mà còn cảm thấy vô. Cùng mê người, người phụ nữ này đang đùa với lửa, cách chương.